Lucky xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên. Diễn đọc Lucky tại kênh YouTube Mê Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Tập 11, chương 79. Ta nguyện tôn ngươi là kẻ mạnh nhất. Vương công tử nhận được tin tức của gia tộc, hắn muốn rời khỏi U Thành. Vương công tử đương nhiên là không nỡ rời đi. 108 thức ở Hồng Tụ Các hắn căn bản chưa thử hết. Sách thường ra trận, nửa đường còn bị dọa, hậu di chứng đến giờ vẫn cứ mềm nhũn ra. Không nói nữa, nói nhiều toàn là nước mắt. Viên Thiên Sở tiễn đưa, không dễ dàng gì rơi được hai giọt nước mắt. Giả vờ bạn bè muốn đi nên trong lòng có chút buồn bã. Vương huynh, đưa quân ngàn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt. Mấy ngày này ngắn ngủi, chúng ta đã xây dựng được tình bạn bè thâm sâu. Tuy rằng không muốn từ biệt, nhưng mà cuộc sống của người mộng tưởng ở phương xa, ta chờ mong ngày gặp lại. Là người ưa thích giao lưu văn học, nói chuyện vô cùng dễ nghe, Vương Vân Phi rơi lệ, nắm lấy tay của Viên Thiên Sở, nói: Viên huynh, ta đi. Đi đường may mắn. Viên Thiên Sở trịnh trọng nói: Hai người giả bộ, người kính ta nhường, người không biết tình hình cụ thể thì sẽ thật nghĩ rằng tình cảm của hai người rất sâu đậm. Cho đến khi Vương Vân Phi đã rời đi khá xa, Viên Thiên Sở mặt nghiêm túc. Hắn nhìn Vương Vân Phi giao hảo như vậy, đương nhiên là có mục đích. Lục quản gia nói: Công tử, Vương công tử đã rời đi rồi. Ừ. Viên Thiên Sở gật đầu nói: Lục quản gia, gần đây ta bảo ngươi quan sát chú ý, kết quả thế nào rồi? Lâm gia đã thu nhận những thôn trang mà Viên Lương hai nhà không cần. Hắn vốn dĩ không có để tâm, nhưng từ khi ngộ ra Lâm Phàm là người thông minh, hắn đã sai Lục quản gia chú ý nhiều hơn về sự việc của mấy thôn trang này. Tuy rằng không biết rõ mục đích bên trong như thế nào, nhưng chỉ cần học cũng coi như không thua thiệt quá nhiều. Lục quản gia trầm tư chốc lát, mở miệng nói: Công tử, thời gian này lão Lô thấy những thôn dân ở thôn trang này rất có động lực, so với ngày trước thì có thay đổi nhiều. Nếu như trước đây làm ruộng, bọn chúng chỉ dùng 5 phần thực lực, nhưng giờ bọn chúng đã dùng 10 phần lực. Quả nhiên, Viên Thiên Sở lần nữa nhận ra Lâm Phàm là người thông minh như vậy, sao có thể làm những chuyện không có đầu đuôi. Hóa ra là có mưu đồ từ sớm. Ngươi đi làm theo dặn dò của ta, tìm đám lưu dân thành lập một thôn trang khác, dựa theo cách Lâm Phàm mà làm. Viên Thiên Sở cũng hiểu rõ việc giảm thuế sẽ ảnh hưởng đến thế nào đến tài sản, nhưng Lâm Phàm đã làm như vậy chắc hẳn là có lý của hắn. Cho dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ cần làm theo hắn cũng không chịu thiệt thòi lớn. Vâng, công tử. Lục quản gia không rõ công tử vì sao phải làm như vậy, nhưng vẫn nghe theo sai bảo của công tử. Viên Thiên Sở quay lưng lại, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Lâm Phàm, Viên Thiên Sở ta nguyện ý tôn ngươi làm người có đầu óc thông minh nhất. Tuy rằng không biết ngươi làm như vậy là có ngụ ý gì, nhưng mà theo ngươi học hỏi, coi như không có kiếm lớn, nhưng ít ra cũng không có chịu thiệt thòi. Hắn hiện tại có ý nghĩ này. Tất cả hành động của Lâm Phàm hắn thật tình không hiểu, hoàn toàn tổn mình lợi người, hạ thấp thuế ruộng đất tới mức này, vậy thì còn thu hoạch được cái gì? Uổng công lãng phí ruộng đất tốt nhà mình cho những tên lưu dân kia. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng muốn làm theo đối phương. Trải qua những chuyện này, hắn xem như đã hiểu rõ Lâm Phàm không phải người bình thường. Tất cả hành động của hắn đều ẩn chứa lợi ích to lớn. Chỉ là việc này không dễ dàng như vậy. Hắn cần trở về động viên cha hắn phân phát ruộng đất nhà mình. Tuy nói sự việc không có lớn, nhưng cũng không phải là việc nhỏ. Cha không hiểu tình hình thì nhất định không để cha thất vọng, cho nên phải thuyết phục tốt mới được. Một tuần sau, Lâm Phàm cả ngày không có việc gì làm, hoàn toàn cảm nhận được Phú gia công tử chính là nhàn nhã tự tại cỡ nào. Ngay cả thích khách kia cũng đột nhiên biến mất, giống như bốc hơi ở trên nhân gian, không quay lại tìm hắn gây phiền toái. Nếu là trước đây, hắn nhất định cho rằng cuộc sống này là đỉnh cao, nhưng giờ đã hiểu rõ đây là chuyện không có khả năng. Nhất định là thích khách đang mệt, hắn đang nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho một làn sóng mới lớn hơn. Đi dạo trong thành, muốn tìm một chút điểm nộ khí, nhưng điều làm hắn tuyệt vọng đó là đến cây rắm cũng không có. Viên Thiên Sở cũng biến mất đến mong dáng không thấy. Sau này mới biết Viên Thiên Sở học theo hắn, miễn giảm thuế nông, phân phát ruộng đất cho đám lưu dân, thành lập thôn trang mới. Đối với hắn mà nói, việc này là chuyện tốt, cũng không có cố ý về việc này tìm tên kia mà gây phiền toái. Bất kể bản thân có thành công hay không, đám lưu dân kia thật sự là quá khổ. cho bọn chúng một con đường sống chính là điểm khởi đầu tốt nhất. Ngày hôm nay, một chiếc xe ngựa lái vào trong U Thành. Xe ngựa không có hào hoa, nhưng được bảo vệ nghiêm ngặt. Phía sau xe ngựa có buộc một cái dương lớn, người đi qua đường đều liếc nhìn một cái. U Thành mặc dù là tòa thành trì, nhưng có ít người cưỡi đi xe ngựa. Thúy Lan đi theo sau xe ngựa, nhìn xung quanh U Thành, nhíu mày khẽ nói: "Tiểu Tư, chúng ta đã đến U Thành rồi, nhưng cảnh tượng ở nơi này thật là tồi tàn, không thể so sánh với Dung Thành của chúng ta được. Đến đường đi vẫn là đường đất, nếu như gặp phải trời mưa thì thật là rất là khó khăn." "Đi đến Lâm Già trước đã." Trong xe ngựa truyền ra âm thanh của Lý Chi Tú. Người không biết tình hình còn tưởng rằng Lý Chi Tú gấp muốn bản thân gả đi sớm, nhưng ý tứ của nàng rõ ràng chính là muốn nhanh chóng đi xem mặt Lâm Gia công tử. Nếu mà xấu đến mức không còn lời nào để nói thì sẽ trực tiếp quay đầu bỏ đi. Cho dù nàng rất dễ tính, nhưng cũng không quá thể dễ tính trong việc cưới gả. Thúy Lan thấy chán ghét U Thành, nơi này vô cùng rách nát, không thể so sánh với Dung Thành. Cũng không phải nàng ta chán cái này chán cái kia, mà đối với nàng ta thì tiểu thư nhà mình xuất sắc hơn người, sao có thể gả cho đến vùng quê nghèo hoang vu này chứ. Nhất định phải gả vào nhà hảo môn thế gia thật sự. Nàng cảm thấy đáng tiếc cho tiểu thư. Lâm phủ, hai tên thị vệ gác cửa đứng thẳng người, không nhúc nhích một tí nào. Bọn chúng đều là những người trải qua huấn luyện, không giống với thị vệ Viên Lương hai nhà. Nếu bọn hắn động thủ thì có thể đánh được cả đám người mà không hề hấn gì. Bọn hắn thấy trên xe ngựa có tộc hiệu, đây rõ ràng là biểu tượng của hào môn thế gia. Lý Chi Tú vén rèm lên, bước xuống xe ngựa. Đám thị vệ kinh ngạc, nữ nhân xinh đẹp nhưng cảm giác không phải loại nhu mì yếu ớt, ngược lại có cảm giác là người đã trải qua tu luyện. Thị vệ gác cổng hỏi: "Xin hỏi các người tìm ai?" Thúy Lan vốn định trả lời thay tiểu thư, nhưng tiểu thư trực tiếp đáp lại: "Dung Thành, Lý gia." Thị vệ nghe xong lập tức đã hiểu ra chuyện. Chuyện lão gia đi cầu thân cho công tử không phải chuyện bí mật gì, rất nhiều người biết đến. Lập tức nghênh đón Lý tiểu thư vào, sau đó nhanh chóng đi thông báo cho lão gia. Với cái nhìn của bọn hắn, việc này có chút mơ hồ, mới cầu thân thôi mà, còn chưa định ngày, thế mà Lý gia tiểu thư đã tới đây. Giống như không chờ được mê lực của công tử nhà mình, dường như không để cho người ta có cơ hội từ chối. Lâm Bạn Dịch ở thư phòng đọc sách, khi biết được Lý gia tiểu thư đến đây, ban đầu gương mặt chỉ có chút biểu cảm, sau đó thì vui mừng tột độ. Việc này tốt quá, người cũng tự đến rồi, giống như là không chờ đợi được. "Ngô đệ, đệ mau đi gọi tên tiểu tử đến đây cho ta, bảo nó ăn mặc đẹp một chút, đừng có làm những chuyện vớ vẩn, nếu làm bừa ta lột da nó." Lâm Vạn Dịch thật sự rất gấp, nhưng cũng biết nghịch tử đang phản đối chuyện cầu thân, nếu như tùy tiện mà đi ra cho người ta ấn tượng không tốt, vậy chuyện này không dễ đẩy rồi. Chương 80. Đây là cao thủ, thực sự là một cao thủ. Hậu viện, Lâm Phàm trải qua những ngày mà người thường không thể hưởng thụ được, nằm ở đó ăn hoa quả, nhàn nhã tự tại. Cậu tử ngồi xuống bên cạnh phe phẩy quạt. Đoạn thời gian gần đây hắn rõ ràng phát hiện công tử nhàn đến phát sợ, hình như có một vài thứ không quen lắm ở cuộc sống hiện tại. "Công tử." Ngô lão đi đến nhìn thấy công tử nằm đó, bước lên nói: "Lão gia bảo người thu xếp một chút rồi đi gặp khách." Lâm Phàm đang nằm đến thoải mái thì nghi hoặc hỏi: "Gặp ai? Vị lão đại nào đến Lâm gia mà cần hắn đích thân đến gặp mặt?" Thời tiết hôm nay vô cùng nóng bức, đang nằm thoải mái ăn hoa quả ướp lạnh, còn có cậu từ bên cạnh quạt cho, sung sướng như vậy thì ai còn muốn động đậy nữa. "Lý gia tiểu thư ở Dung Thành đến rồi." Ngô lão nói. "Công tử, người nghe lời lão hủ thu dọn một chút rồi đi nhanh đi, nếu không lão già sẽ tức giận đó." Lâm Phàm rất phản đối cuộc hôn sự này. Mẹ kiếp, đây là ma chướng mà tất cả con cháu trong hảo môn thế gia vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi được sao? Hắn thật sự không tin chuyện này. "Ngô lão, lão nói xem có phải lão cha của ta vội vàng quá rồi không? Ta vẫn còn nhỏ mà." Lâm Phàm nói. Ngô lão thản nhiên nhìn công tử nhà mình. "Nhỏ á, thực sự là nhìn không ra." "Công tử, lão gia phân phó rồi, người cứ lên thu xếp một chút rồi qua xem sao. Đừng chọc giận lão gia, thành hay không thì còn chưa nói đến, nhưng không thể để Lâm gia ta mất mặt được." Ngô lão nói. Lão ngược lại hy vọng hôn sự này có thể thành. Công tử tuổi tác không còn nhỏ nữa, cần một hậu nhân mới có thể để lão gia yên tâm được. Cho dù ngày nào đó chết đi thì cũng không có gì hối tiếc.

thì nàng cũng quan sát đánh giá lại Lâm Phàm. Nhìn bộ dáng thì đích thực giống như lời Thúy Lan nói, có một chút bại hoại. Nhưng bại hoại không phải vấn đề, nàng cần tìm chính là kẻ bại hoại như vậy, thậm chí còn là loại người không ôm chi lớn. Nếu như rất vô dụng thì lại càng tốt. Lâm Phàm híp mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Chi Tú một lượt. Đẹp thì đúng là đẹp thật, thế nhưng xinh đẹp có thể câu dẫn đàn ông sao? Đó là chuyện không thể nào. À, xin chào Lý tiểu thư, ăn chuối không? Lâm Phàm lấy một quả chuối từ trong đĩa hoa quả đưa đến. Ngón tay Lâm Vạn Dịch run run. Nghịch tử nhà ngươi là ma quỷ sao? Lần đầu gặp mặt ngươi lại nói người ta chuyện này. Điểm đấu khí cộng 233. Lâm Phàm ngạc nhiên, cái quỷ gì vậy? Sao lại tăng điểm nộ khí nữa rồi? Không phải chỉ là mời người ta ăn quả chuối thôi sao? Sao lại tức giận như vậy? Hắn còn chưa chuẩn bị đại chiến với đối phương ở đây đâu. Mặc kệ là đại chiến tới trình độ nào, thì kẻ đen đủi cuối cùng vẫn chính là hắn mà thôi. Lý Chi Tú nghĩ rất đơn giản, nàng đã có thể xác định được rằng lời đồn không phải vô căn cứ. Công tử Lâm gia này đích thực là có chút vô dụng. Thế nhưng đây là chuyện tốt, là chuyện tốt nhất mà cuộc sống của nàng có thể tự làm chủ. Chất nữa à, con trai ta nó... Lâm Vạn Dịch muốn giải thích, nhưng Lý Chi Tú căn bản không cho lão cơ hội nói tiếp. Ngược lại nói ra một câu, khiến Lâm Vạn Dịch kinh ngạc ngồi yên một chỗ. Bá phụ, con đồng ý. Lý Chi Tú nói. Lâm Vạn Dịch ngây người. Ngươi nói cái gì? Cha. Lý Chi Tú đứng dậy, dập đầu quỳ bái. Lâm Phàm cũng kinh ngạc không kém. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi thì phải. Cái con mẹ nó, đến xưng hô cũng thay đổi luôn rồi. Lâm Vạn Dịch không ngồi nữa mà đứng thẳng người lên, trong khoe mắt có một tia kinh hỉ. Sau đó vội vã bước lên phía trước. Tú Nhi, mau đứng dậy đi. Kinh hỉ này đến thật sự quá nhanh, cho dù lão cũng có chút không kịp phản ứng. Lâm Phàm kinh hãi nhìn Lý Chi Tú. Đây là một cao thủ, một cao thủ mưu mô. Mới lần đầu gặp mặt còn chưa nói đến được câu thứ ba thì đã từ bá phụ gọi chuyển sang thành cha rồi. Đây căn bản không cho hắn cơ hội trả đòn mà. Cho dù hiện tại hắn có nói không đồng ý thì chỉ sợ là không còn tác dụng, nói không chừng còn bị lão cha đánh cho một trận. Chương 81. Ta có khuynh hướng bạo lực. Quá nhanh, sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho người ta không kịp phản ứng. Lâm Phàm có cảm giác sắp gặp được đối thủ. Nhìn vẻ mặt và thần thái của lão cha đã thể hiện rõ vô cùng mừng rỡ. Bây giờ nếu như đụng vào họng súng này, hậu quả không tưởng tượng nổi. Cho dù đang cần điểm nộ khí, nhưng cũng phải xem tình hình mới được. Không chỉ có Lâm Phàm kinh ngạc, mà ngay cả Thúy Lan cũng bị những hành động cử chỉ của tiểu thư nhà mình làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nàng không nghĩ tiểu thư lại chủ động như vậy, đem đại sự cả đời quyết định luôn. Lâm Vạn Dịch hỏi. Tú Nhi, sau này đều là người một nhà, cha ngươi đã biết chưa? Hắn đang muốn nghịch tử nhà mình nhanh chóng tổ chức đại hôn với đối phương, hoàn thành tâm nguyện trong lòng hắn. Lý Chi Tú bình tĩnh nói. Gia phụ đã đồng ý. Tốt, vậy là tốt rồi. Ta xem hay là chọn một ngày tốt định việc này luôn. Hôn sự phải tổ chức long trọng, càng long trọng càng tốt. Lâm Vạn Dịch cười, cơ bản không hỏi ý kiến của Lâm Phàm. Trong lòng Lâm Phàm đang phản kháng. Phụ thân nói như thế nào cũng phải nghe ý kiến của con có được không? Hỏi ta một câu có đồng ý hay không? Trực tiếp làm chủ như thế không tốt cho lắm. Hắn nhìn về phía cầu tử, ánh mắt của cầu tử lực bất tòng tâm. Việc này đối với kẻ tôi tớ, sao dám nói tới loi lui? Việc mở miệng thì nhất định lão gia sẽ đánh chết hắn. Không còn cách nào khác, Lâm Phàm không thể ngồi chờ chết, chỉ còn cách động thủ xuất kích. Nhưng ngữ khí nhẹ nhàng, không dám cứng rắn, nói. Chà, người không phát hiện ra việc này có chút cổ quái sao? Con và nàng ta đều chưa quen biết, nhưng đã quyết định hôn sự coi như là trò đùa luôn rồi. Đây không phải là quá tùy ý hay sao? Có âm mưu, nhất định là có âm mưu. Âm mưu của phụ nữ này rất thâm sâu, có cảm giác là thật sự rất nguy hiểm. Hắn không phải người quá chú ý đến bản thân, tuy nói điều kiện của bản thân rất tốt, nhưng không tới mức chưa thân thuộc đã yêu thương nhung nhớ. Lý Chi Tú nói. Mệnh lệnh của cha mẹ, lời nói mai mối. Cha tới Lý gia cầu thân, cha mẹ ta đã đồng ý rồi. Một tiếng cha rất quen thuộc. Nếu như người không biết chuyện, còn tưởng rằng Lý Chi Tú là người của Lâm gia mà không phải là của Lý gia. Tốt, vậy tốt rồi. Tú Nhi, bây giờ chính là con dâu của ta. Lâm Vạn Dịch vẻ mặt tươi cười,

Biểu đệ! Châu Trung Vọng ngẩng đầu lên, thấy được biểu ca, lập tức đi tới nói: Biểu ca, sao người tới đây? Lâm Phàm thở dài một tiếng, trong lòng có nỗi khổ, nói những chuyện xảy ra cho biểu đệ. Biểu đệ à, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Nữ tử đó có chuẩn bị mà đến, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp đối phó. Châu Trung Mộng vẻ mặt thất thần, việc này hắn quả thật không có cách nào nhúng tay vào, thậm chí còn cảm giác đó là chuyện tốt nữa, cũng không phải chuyện xấu gì. Nhưng biểu ca không có đồng ý thì hắn cũng đứng về phía biểu ca mới được. Chương 82. Cha dễ gọi như vậy sao? Hậu viện, Lâm Phàm và biểu đệ bí mật bàn bạc với nhau. Việc này khí thế hung hiểm có vạn quân cũng không địch nổi. Dũng mãnh thẳng bước, mạnh mẽ xông tới, không thể kháng cự. Mấu chốt vấn đề chính là đối phương có lão cha đại thần tọa trấn, thế lực của hắn đơn mỏng so với đối phương nên rất khó đối kháng. Châu Trung Mộng nói: Biểu ca, bá phụ đã đồng ý rồi thì người nên làm như vậy. Nếu để cho bá phụ biết thì sợ không giải quyết dễ như vậy đâu. Hay là nghe lời bá phụ nói đồng ý đi. Lâm Phàm gõ nhẹ đầu của Châu Trung Mộng nói: Không dễ giải quyết thì cũng phải giải quyết. Sao ta có cảm giác ngươi hy vọng biểu ca của ngươi bị đẩy vào hố lửa thế? Ngươi đứng ở phe nào vậy? Châu Trung Mộng lắc đầu, có chút bất lực nói: Biểu ca, đệ đương nhiên là đứng về phía của huynh rồi. Tâm tình của Lâm Phàm có phần hòa nhã nói: Thế là đúng rồi, nếu đệ không đứng về phía ta, tim của ta thật sự là bị đệ làm tổn thương đấy. Lý Chi Tú được Lâm Vạn Dịch yêu mến, tuy rằng chưa tổ chức đại hôn nhưng đã sớm coi như con dâu rồi. Lâm phủ có nhiều viện lạc bỏ không, bọn họ trực tiếp chuyển vào sân viện lớn nhất của Lâm phủ. Chuyện này đủ thấy cho Lâm Vạn Dịch rất vừa ý với Lý Chi Tú, cho nàng ở tại sân viện tốt nhất của phủ. Lúc Lâm Phàm biết được những chuyện này, không biết nói gì hơn. Trong phòng, Thúy Lan đang thu dọn phòng nói: Tiểu thư, Lâm đại gia đối với người thật tốt, nhưng Lâm công tử đó không có giống người tốt cho lắm thì phải. Trong tay của nàng đang bưng chậu hoa tây lam, nhẹ nhàng đặt ở phía cửa sổ. Loại hoa này rất thơm, mùi thơm rất nhanh lan tỏa khắp phòng. Lý Chi Tu nói: Có phải người tốt hay không không quan trọng, quan trọng là ta có thể nắm trong tay tương lai của mình. Lúc giao chiến với Lâm Phàm ở phòng khách, nàng không có để trong lòng, thay vào đó rất hài lòng với Lâm gia. Nếu hôn nhân không có tự do, vậy tìm một người không có quản được mình. Lần đầu tiếp xúc nàng đã nhận ra Lâm gia công tử không có thích nàng. Điểm này cũng tốt, không thích thì quá tốt rồi, sau này đỡ đi phiền phức. Thúy Lan sắp đặt xong mọi thứ, sau đó đi đến bên cạnh tiểu thư nói: Nhưng tiểu thư sống với người mà mình không thích thì rất đau khổ. Nếu Lâm gia công tử thích tiểu thư thì ít ra còn có chỗ dựa, nhưng bây giờ xem ra... Nàng không biết nên nói cái gì. Tiểu thư không thích Lâm công tử, Lâm công tử cũng không thích tiểu thư. Lần đầu gặp mặt đã bốc mùi thuốc súng, ngày tháng sau này còn phải sống như thế nào đây? Lý Chi Tú nói: Cha mẹ ta trước đây cũng chưa từng gặp mặt, nhưng mọi chuyện vẫn ổn đó thôi. Nàng căn bản không có để chuyện này trong lòng, ngược lại cảm giác thoải mái rất nhiều, không cần lo lắng chuyện này chuyện kia. Ban đêm, mặt trăng có chút tròn. Sự xuất hiện của Lý Chi Tú làm hắn cảm nhận được nguy cơ, nhất là bữa tối hắn phát hiện ra thái độ của lão cha đối với Lý Chi Tú quả thật là quá tốt, ngược lại đối với hắn thì có chút lạnh nhạt. Địa vị trong nhà bị chèn ép, nhất định phải từ từ nghĩ cách mới được. Với tình hình ở trước mắt, muốn cha không đồng ý với mối hôn sự này rất khó, thậm chí có thể nói không có khả năng. Như vậy chỉ có thể có một cách, chính là để Lý Chi Tú tự động rút lui, rời Lâm Va quay về Dung Thành. Nhưng mà vấn đề mấu chốt là hắn không biết bản thân có đánh lại đối phương không. Đây là một vấn đề nan giải. Có thành hay không, qua đêm này sẽ rõ. Lâm Phàm cầm lên bộ y phục màu đen ở trên bàn, do dự một chút, chuẩn bị tự mình mạo hiểm. Cởi bỏ y phục, chuẩn bị thay y phục màu đen, đột nhiên có trận gió từ bên ngoài thổi vào. Có chút lạnh, quên đóng cửa sổ rồi. Lúc chuẩn bị đi đóng cửa sổ thì phát hiện có một bóng đen vụt qua, một chưởng hạ xuống, trước mắt tối sầm, trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê. Khoảnh khắc trước lúc hôn mê, trong đầu hắn có suy nghĩ, tên thích khách lại tới rồi. Xong đời. Phòng của Lý Chi Tú vẫn đèn sáng. Từ sau khi đến Lâm phủ, Lý Chi Tú biểu hiện rất bình thường, không có cảm giác cô đơn khi rời xa gia đình, ngược lại có một cảm giác một khởi đầu mới mới được mở ra. Nàng rất vừa ý với tình huống của Lâm gia công tử. Đột nhiên bên tai Lý Chi Tú khẽ rung lên, hình như bên ngoài có động tĩnh. Ai? Nói vừa dứt lời, nàng mạnh đạp chân nhanh chóng hướng về phía ngoài đuổi theo. Chỉ là bên ngoài đến một bóng dáng cũng không có. Nhưng nàng không dám chủ quan, vừa rồi không hề nghe nhầm, có âm thanh nhỏ nhẹ truyền đến, người này nhất định là đã vào trong sân viện này. Lúc đó nàng không chú ý ở dưới đất có một bóng đen đang nhẹ nhàng động đậy. Sau đó có một bóng dáng người từ đằng sau bóng đen đó xuất hiện sau người nàng. Toát mồ hôi lạnh, cảm giác nguy hiểm xuất hiện ở trong lòng. Giác quan thứ 6 của phụ nữ là loại trực giác. Nàng cảm thấy sau lưng có người. Lúc định quay người lại phản kích, một trường xuất ra, hai con mắt tối đen lại trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê. Châu Trùng Mậu nhỏ giọng nói: Bá phụ à, chúng ta có phải hơi không tôn trọng biểu ca không? Ngươi đừng có quả nhiều. Ta biết ngươi và nghịch tử cùng chung một chiến tuyến, nhưng mà ngươi thân là biểu đệ, phải biết nghĩ cho biểu ca chứ. Ngươi hy vọng biểu ca ngươi cả đời lang thang đầu giường xó xợ ấy sao? Châu Trùng Mậu lắc đầu nói: Nhất định là không rồi. Thế nhưng chúng ta vẫn chưa được sự đồng ý của Lý tiểu thư. Bá phụ làm như vậy có chút không tôn trọng phụ nữ phải không? Cái gì mà không tôn trọng? Ban ngày đã gọi ta là cha rồi, đó chính là con dâu của Lâm gia ta. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, đi trước một bước có khác gì nhau đâu. Châu Trùng Mậu suy nghĩ một lát, cảm thấy bá phụ nói cũng có lý, quả thực không có gì khác biệt. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh lên. Hai bóng đen lén la lên lút khiêng hai người vào trong phòng, sau đó đặt hai người lên giường. Lâm Vạn Dịch nhìn hai người không động đậy nằm trên giường có chút hối hận. Sớm biết trước như vậy, đã giữ lại đám thị nữ để có người thay y phục. Hắn chắc chắn không cởi y phục cho Lý Chi Tú, bởi đó là con dâu, sao có thể làm chuyện này được. Lâm Vạn Dịch nói: Mau cởi y phục của biểu ca ngươi ra. Chu Trung Hậu kinh sợ nói: Bá phụ, làm thật à? Vậy biểu ca ngày mai rất có thể sẽ bị chém chết đó. Lâm Vạn Dịch không nhịn được mà nói: Ta bảo ngươi làm thì cứ làm đi, nói nhiều lời vô ích làm cái gì? Ngươi còn không nghe lời của bá phụ sao? Châu Trung Mậu không dám phản kháng. Bá phụ nói thì làm vậy, có ảnh hưởng của hồi nhỏ bị huấn luyện. Hắn trực tiếp bước vào, lột bỏ toàn bộ y phục của biểu ca ra. Lâm Vạn Dịch cúi xuống nhìn đũng quần của Hải Nhi, gật đầu mà nói: Không tệ, có năng lực sinh con trai không là vấn đề. Màn đêm im ắng, không có âm thanh, trong phòng mọi việc trở về trạng thái bình thường. Tiếng gà gáy vang lên, trời sáng rồi. Lâm Phàm đang nằm mơ một giấc mơ dài, nhưng mà cũng không phải là ác mộng. Mở mắt ra phát hiện phía trước là một khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm. Lý Chi Tú cũng tỉnh dậy, ánh mắt hai người đối diện nhau. Cánh tay của Lâm Phàm đang đặt trên ngực của Lý Chi Tú, theo thói quen xoa xoa. Đây không phải là nằm mơ, cảm giác này hiện rõ lên trong lòng hắn. Hắn ngồi dậy không một tiếng động, không mảnh vải che thân, y phục chồng chất ở trên nền nhà. Hắn cầm y phục lên mặc vào, giả vờ ra vẻ chấn định, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tốt lắm nhà ngươi, hóa ra ngươi làm những chuyện này. Tới phòng của ta cởi hết y phục ở trên người ta, làm dơ bẩn sự trong trắng của ta. Nữ nhân nhà ngươi không biết xấu hổ. Lâm Phàm vừa mắng vừa hứng cửa đi ra ngoài. Má nó, đây không phải là phòng của hắn. Lý Chi Tú còn đang mơ hồ, sau đó kịp phản ứng lại, sắc mặt thay đổi, bịch một tiếng từ trên giường bắn ra. Lâm Phàm, ta lấy mạng chó của ngươi. Lý Chi Tú sắc mặt đỏ bừng, nổi giận gầm thét một tiếng, vươn tay ra cầm lấy thanh trưởng đao của Lâm gia, nắm chặt trong tay chém hướng Lâm Phàm. Điểm nộ khí cộng 666. Tạ. Lâm Phàm co cẳng chạy mất. Điểm nộ khí này không giả, đối phương đánh thật. Chương 83. Chà, người có con là tên ngốc sao? Hơi quá rồi, lần này thật sự là chơi lớn rồi. Rốt cuộc kẻ nào làm ra chuyện này cũng quá kích tỉnh đi. Cởi trần trụi toàn thân hắn rồi ném lên giường của đối phương. Bà cô kia thì thấy tình huống này, hình như cũng phải chịu sự áp chế, trực tiếp mất đi tri giác. Hai người một đêm tới khi trời sáng. Tuy chuyện gì cũng chưa có xảy ra, nhưng loại chuyện thế này đối với bất kỳ người nào cũng đều có chút không chịu nổi. Thế nhưng có điểm nộ khí cũng không phải là chuyện quá tệ, bị truy sát nhưng vẫn có thể kiếm điểm. Lý Chi Tú dám đâm mình sao? Căn bản không cần nghĩ cũng biết nàng không dám đâm, nhưng nếu bắt được ra thì cũng phải chịu chút đau khổ. Hay là thôi, cứ nên chuẩn trước thì hơn. Nếu như gặp phải phía trước không phải là biểu đệ sao? Hắn không chạy nữa mà từ từ thả chậm cước bộ, khí định thần nhàn đi tới nói: "Biểu đệ, bà cô này muốn đánh ta, người ngăn nàng lại cho ta." Ở trước mặt biểu đệ tự nhiên cần phải chấn định, cao thủ mạnh như vậy đang ở trước mặt thì hắn còn phải sợ cái gì nữa. Châu Trung Mậu rất mờ mịt, trong lòng có chút chột dạ. Chuyện tối hôm qua chính là hắn và bá phụ cùng làm, nhìn thấy biểu ca bị truy sát là chuyện nằm trong kế hoạch của bọn họ, mà hắn ở lại đây chính là đến để bảo hộ biểu ca. Nếu như có thất thủ thì hắn có thể xoay chuyển tình hình. Theo lý mà nói, hắn nên trốn một chỗ để quan sát mới phải. Nhưng biểu ca đã nói như vậy rồi thì trong lòng hắn cũng không nỡ, chỉ có thể xuất hiện sớm một chút. "Biểu ca, huynh không sao chứ?" Châu Trung Mậu hỏi. Lâm Phàm thản nhiên nói: "Không sao, tối qua biểu ca ngươi bị bà cô này bôi nhọ rồi. Ngươi nói xem là ai làm đây?" Không biết. Châu Trung Mậu chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện này có phần tham gia của hắn. Nếu lỡ như biểu ca biết thật sự, không phải là hắn đã làm huynh thất vọng trần trề rồi sao? Lý Chi Tú sát khí đằng đằng xông tới, kết quả bị Chu Trung Mộng ngăn lại. "Biểu tàu à, có gì từ từ nói, đừng múa đao lộng thương như vậy, lỡ bị thương thì không có tốt lắm đâu." Châu Trung Mộng an ủi nói: "Hiện tại một người là biểu ca, một người là biểu tàu, hắn phải làm sao bây giờ? Phức tạp thật, chẳng lẽ hắn còn có thể đánh được biểu tàu chắc? Nếu thật sự mà đánh thì bá phụ còn không lôi hắn đi đến phòng giam tâm sự mới lạ đó." "Biểu đệ à, ngươi nói cái gì cơ? Biểu tẩu mới không biểu tẩu cái gì đó, đánh nàng ta cho ta." Lâm Phàm đối diện với biểu đệ có chút thất vọng, đến xưng hô cũng đổi luôn rồi, gọi cho anh nghe vậy. "Đừng có thất thần nữa, trực tiếp xông lên đánh mạnh một trận đi, biểu ca ta sẽ ở một bên nghỉ ngơi một chút." Lý Chi Tú dừng chân, sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Đâm thì thật sự sẽ không dám đâm, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh đấm một vài cái, chỉ là trong lòng đang có nộ hỏa nên xung động một chút. Nhưng chuyện này không thể cứ thế coi như vậy là xong. Điểm nộ khí cộng 333. "Biểu ca, tối qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không?" Châu Trung Mậu hỏi. "Có hay không thì có chuyện có khác gì nhau à?" Điều Lâm Phàm nghĩ chính là khiến cho bà cô kia biết khó mà lui, mau cút khỏi Lâm ra. Địa bàn này của hắn không phải nơi cho kẻ khác tới giễu võ dương oai. Hắn đang là một công tử phú gia đường đường chính chính, mà bây giờ tự nhiên lại xuất hiện cô vợ gì đó. Đây là chuyện không thể nào, trừ phi đầu óc bã đậu mới có thể đồng ý chuyện hôn sự này. Châu Trung Mậu nghiêm túc nói: "Chắc chắn là có khác biệt rồi. Nếu như thực sự xảy ra chuyện thì ta không thể động thủ được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cháu trai thì phải làm sao?" Mẹ kiếp, đầu óc biểu đệ rốt cuộc làm bằng cái gì vậy? Đầu óc biểu đệ rốt cuộc làm bằng cái gì vậy? Trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi, cái này cũng nghĩ ra được sao? "Tiểu thư, người không sao chứ?" Lúc này Thúy Lan chạy ra, nhìn thấy tiểu thư đang nắm trong tay trường đao, nhìn có vẻ như muốn quyết đấu với Lâm Phàm, tinh thần có chút khẩn trương hỏi. Lý Chi Tú trầm mặc, hít mạnh một hơi nói: "Không sao." Lời vừa nói xong thì nàng cũng trừng mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó xoay người rời đi. Chỗ phía xa có hai thân ảnh đang ẩn núp ở đó. "Chuyện gì vậy? Trung Mậu bước ra làm cái quái gì thế?" Lâm Vạn Dịch có chút không vui nói. Hắn muốn hai đứa nhóc kia không phải xông lên đánh nhau một trận hung hăng cơ. Cho dù có phải hủy đi một nửa Lâm phủ cũng không có vấn đề gì. Đánh là thương, mắng là yêu. Một ngày không đánh không mắng thì cảm tình lúc nào cũng lạnh nhạt, không thể nóng lên được. "Lão già, công tử thực không phải đối thủ của Lý tiểu thư. Nếu mà bị thương thì cũng không tốt cho lắm. Châu Trung Mậu xuất hiện cũng coi như là tạm thời giải quyết chuyện này." Ngô lão nói, lão thật không ngờ đã lớn tuổi như vậy rồi mà lão gia vẫn còn thích gây chuyện, nhất là mục tiêu luôn là công tử. Không thể không nói, trong lòng lão vẫn luôn cầu nguyện cho công tử, hy vọng công tử có thể chống đỡ được. "Bị thương cái gì, có thể bị thương được gì chứ? Sự thịnh vượng của một gia tộc không chỉ đơn giản là dựa vào đàn ông, mà còn phải dựa vào phụ nữ nữa. Phụ nữ không thể cường thế thì cái nhà đó có phải là bị lụi bại hết rồi sao?" Lâm Vạn Dịch hơi tấp đắc nói. Ngô lão nhìn chằm chằm lão gia nhà mình, trong lòng ngộ ra, lúc trước lão gia hình như cũng là bộ dạng này, bị ức hiếp đến mức chai sạn rồi. Lâm Phàm suy nghĩ về chuyện này, lúc này liền lộ ra biểu tình cổ quái. Nếu như là thích khách thì sẽ không mang ta tới chỗ này, Tất cả mối nghi ngờ đều chỉ ra rằng chuyện này nhất định là do người nhà mình làm. Mà người mong đợi chuyện này nhất thì chính là cha. Trừ lão cha ra thì còn có thể là ai được. Biểu ca, nghĩ cái gì vậy? Biểu tàu đi rồi. Châu Trường Mộng nói. Ta đang nghĩ xem rốt cuộc là ai dám chơi xỏ ta. Lâm Phàm nói. Cả người Châu Trung Mậu phát run. Hắn rất sợ biểu ca phát hiện ra nên căng thẳng vạn phần. Biểu ca à, sao lại có người chơi xỏ huynh được chứ? Lâm Phàm phất tay nói. Ta đi tìm cha ta. Châu Trung Mậu muốn kéo biểu ca lại, nhưng biểu ca đã rời đi rồi. Hắn vỗ vỗ mặt rất sợ hãi. Ngàn vạn lần đừng phát hiện ra ta. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tất cả đều là bá phụ ép ta thôi. Biểu ca, ta đối với huynh có nhật nguyệt chứng giám. Thư phòng. Cha, ta có chuyện muốn hỏi người. Lâm Phàm đứng ở bên ngoài nói. Vào đi. Lâm Vạn Dịch thản nhiên ngồi đó, đặt quyển sách trong tay xuống, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm nói. Có chuyện gì? Cha, tối qua có phải người đánh ngất con rồi đưa con tới phòng của bà cô kia không? Con cởi hết y phục của con nữa. Lâm Phàm mở cửa ra nói. Hắn cảm thấy người có khả năng làm chuyện này nhất ngoại trừ lão cha nhà mình ra, sợ chẳng có ai. Lâm Vạn Dịch nghi hoặc nói. Người nói cái gì? Cha không hiểu những lời người đang nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Giả vờ. Tiếp tục giả vờ đi. Đến chuyện này đã xảy ra cũng không có biết sao. Cha, là như thế này. Con giúp người nhớ lại một chút nha. Người xem thử tối qua có phải người làm ra chuyện này không. Lâm Phàm kể qua câu chuyện một chút. Lời vừa nói xong, Lâm Vạn Dịch thở dài một tiếng. Không ngờ rằng cuối cùng chuyện này vẫn xảy ra. Phàm Nhi, ngươi đừng có nói. Cha nói cho ngươi biết rốt cuộc đó là chuyện gì. Lúc nhỏ con mắc một loại bệnh. Cha đã tìm danh y khắp nơi, nhưng họ đều bó tay. Họ nói rằng loại bệnh này của con sẽ tái phát khi có phụ nữ xung quanh. Năm đó lúc con ngủ thường xuyên sẽ không khống chế được mà đi đến phòng của những người phụ nữ đó, rồi phóng thích thuần dương chi lực trong cơ thể. Cha vì muốn ngăn ngừa loại chuyện này nên mới đuổi đi tất cả những nữ tỷ ở trong phủ. Nói tới đây, Lâm Vạn Dịch bỗng lắc đầu cảm thán, không biết phải làm như thế nào mới tốt. Lâm Phàm triệt để kinh sợ. Cha, người nói dối cũng không có động mí mắt đến một cái sao? Rõ ràng không phải nguyên nhân này, nhưng từ trong miệng của người nói ra, kết quả lại chính là nguyên nhân này. Cha, người đang coi con là tên ngốc có phải không? Lâm Phàm hỏi. Nhất định đang coi hắn là tên ngốc rồi. Nếu không coi hắn là tên ngốc thì cũng sẽ không nói ra những chuyện không thực tế như thế này. Lâm Vạn Dịch thản nhiên nói. Phàm Nhi à, ta không có nói người là tên ngốc. Đây là ngươi tự nói mình nha. Được rồi, không hỏi ra được cái gì, nhưng hắn có thể chắc chắn chuyện này tuyệt đối là lão cha làm ra. Người khác sẽ không làm loại chuyện như thế này. Chương 84. Giả dối. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Ngô lão đi ra. Lão già, xem ra công tử đã biết rồi. Việc lão gia làm lần này thật sự rất quá đáng, người thường sợ khó có thể chấp nhận. Hắn ngược lại có chút thương cảm cho cảnh ngộ của công tử. Biết thì biết, nó có thể làm được gì? Lâm Vạn Dịch nói. Ngô lão tỏ vẻ rất đỗi thông cảm với cảnh ngộ của công tử. Chính lão già nói như vậy, biết rồi thì có thể làm gì? Công tử còn có thể phản kháng hay sao? Cho dù phản kháng, bị lão gia đè trên mặt đất, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hậu viện, Lâm Phàm rất đau đầu, nguy cơ tứ phía, trong nhà này thật sự quá nguy hiểm, cũng không an toàn hơn bên ngoài bao nhiêu. Buổi tối đi ngủ cũng có thể bị người ta cướp đi trong cơn mơ màng. Hắn thật muốn hỏi, còn có ai có thể bi thảm hơn hắn không? Thể phách 120, võ đạo tầng 4, nội lực 150, võ đạo tầng 5. Tâm pháp Tử Dương Tứ Thanh Kinh tầng 3, công pháp Hổ Sát Đao Pháp, phản pháp quy chân, ngự trường thuật nhập môn, bất động minh vương thể chưa nhập môn, lôi đao tứ thức dung hội quán thông, hỗn nguyên toái ngọc thủ chưa nhập môn, điểm độ khí 3477. Tu vi hiện tại của bản thân Lâm Phàm cũng không có yếu, thậm chí có thể nói ra thật ra rất lợi hại, nhưng mà nơi hắn sinh hoạt thật sự là quá nhỏ, gặp hoặc là kẻ không thể tu luyện, hoặc là kẻ đã tu luyện thật lâu, thấy toàn là cường giả. Điều này khiến cho Lâm Phàm có cảm giác bản thân còn rất yếu. Thêm một chút, nhất định phải tu luyện thêm một chút. Chỉ số thể phách tăng lên từng điểm, từng điểm. Tiêu hao 3.000 điểm nộ khí. Thể phách 150, tầng 5. thân thể có thay đổi rất lớn, cảm giác mỗi lần tăng lên một tầng đều không giống nhau. Thân thể hàm chứa sức mạnh cực lớn, kinh mạch trong cơ thể dường như muốn khuếch trương ở trong vô hình. Cầm lấy một con dao nhỏ trong chậu trái cây, rất tùy ý rạch lên ngón tay cái, vốn sẽ làm xuất hiện vết thương khiến máu tươi tề chảy ra, nhưng như vậy thật đáng tiếc, ngay cả một vết trắng cũng không có. Không ngừng nâng cao cảnh giới của bản thân là có thể tới cảnh giới đau thương bất nhập sao? Lâm Phàm lẩm bẩm, trong lòng có chút suy nghĩ, không biết đến bây giờ còn có thể đỡ được một đau thật mạnh mẽ không. Nhưng hắn không dám thử nghiệm, sợ đau. Nếu đúng thật bị chém một đau thì chỉ sợ là đau muốn chết. Chờ có điểm nỗ khí về tăng lên Tử Dương Tứ Thánh Kinh, nâng cao môn tâm pháp này có thể khiến cho nội lực phát sinh về chất. Hiện tại cảnh giới võ đạo cũng được rồi. Buổi chiều, Lâm Phàm đi đinh vào trong thành xem một chút. Khi đi ngang qua bãi đất trống tập võ thì nhìn thấy Lý Chi Tú đang tập luyện. Trường thương trong tay không thấy bóng dáng, kình khí bao trùm, xung quanh hình thành khí chàng nội lực. Phía trước mặt là một cọc gỗ hình người. Lý Chi Tú liếc thấy Lâm Phàm, mặt không có biểu tình, lực đạo trong tay chợt tăng, một thương đánh ra, hướng thẳng đũng quần của cọc gỗ hình người. Cọc gỗ hình người chia 5 x 7, nếu như là người thật, e đã là sớm sôi hỏng bỏng không. Biểu đệ, con mắm này chơi hay lắm, nên thưởng, Lâm Phàm nói. Chu Trung Mộng gãi gãi đầu nói, biểu tàu quả thực là lợi hại. Biểu cái rắm, hắn không nghĩ biểu đệ lại gọi người ta là biểu tàu, xem ra phải tẩy não biểu đệ thật tốt mới được. Điểm đấu khí cộng 6. Thúy Lan đưa khăn mặt cho tiểu thư, nghe được lời này của công tử, tâm lý có chút khó chịu. Sao có thể nói tiểu thư như vậy? Tiểu thư đâu có chơi hay, rõ ràng là rất lợi hại mà. Với chút điểm nộ khí này, Lâm Phàm thật không muốn nhiều lời, không muốn một chút nào. Biểu đệ, chúng ta đi. Lâm Phàm liếc mắt một cái đi ra cửa. Hắn đột nhiên phát hiện Lý Chi Tú ở lại Lâm gia, người gặp nguy hiểm nhất không phải là hắn mà là Lý Chi Tú. Huống hồ với tình huống tối hôm qua, chỉ cần có chút đầu óc thì đều biết là ai đang làm. Nhưng người cũng phải chịu thôi, quá yếu nên rốt cuộc không có cách nào phản kháng. Tiểu thư, Thúy Lan thấy tiểu thư không biểu tình, trong lòng có chút lo lắng. Lý Chi Tú không muốn nói chuyện, nàng hiểu, từ trước đến giờ nàng luôn nghĩ sai một chuyện. Lâm lão gia rất khó đối phó, chuyện tối qua chắc hẳn là do Lâm lão gia làm, thật đáng sợ. Đến vô ảnh đi vô tung, còn chưa kịp phản ứng thì đã hôn mê. Thúy Lan, đi chuẩn bị cho ta một ít ván gỗ cùng đinh, Lý Chi Tú nói. Thúy Lan không hiểu, nói, tiểu thư, chuẩn bị mấy thứ đấy làm gì à? Ngươi đừng có hỏi, chuẩn bị cho tốt là được. Lý Chi Tú chưa từng gặp đại địch, người thật sự nguy hiểm ở Lâm gia chỉ sợ là Lâm Vạn Dịch. Nàng suy tính cho hết thảy thật tốt. Đường phố, Lâm Phàm tùy ý đi dạo, đi ngang qua cửa nhà dân đều có tiếng chào tôn kính. Danh tiếng của hắn ở U Thành rất tốt, những chuyện hắn làm kia đều rất được dân chúng yêu mến. Từ phía xa có tiếng võ ngựa chuyển tới, mấy thớt tuấn mã đen nhánh chạy băng băng ở trên đường trong thành, không ít dân chúng hoảng sợ. Tránh ra, tránh ra! Trên ngựa đều là những đại hán thô kệch, sau lưng đeo khai phong đao thật to, bề rộng chừng một bàn tay, quấn vải trắng xung quanh. Lâm Phàm đứng ở giữa đường, thấy tuấn mã lao tới, không có ý định nhường đường. Tránh ra! Một đại hán đi đầu, thân cao 8 xích, đầu báo mắt tròn, râu hùm hàm én, tiếng gầm như là sấm sét, không hề có ý giảm chút tốc độ nào, hết sức ngang ngược. Biểu đệ, ngăn lại! Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Chu Trung Mậu liền đạp cước bộ, lưu lại hố sâu trên nền đất, hai tay vươn ra, trực tiếp bắt lấy chân trước của hắc mã, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ngạnh kháng lực chấn động của hắc mã, sau đó hai tay xé ra. Hắc mã trực tiếp bị kéo thành hai mảnh, xung quanh máu bắn tung tóe, nhiều người dân tránh không kịp liền bị dính vào người. Tên đại hán thô kệch liền kinh hãi, chân đạp vào lưng ngựa bay lên, sau đó đáp xuống đất. Một loạt tiếng hí vang lên, những người đi theo phía sau cũng dừng lại, kéo dây cương. Đám hắc mã rơi cao hai chân, đứng vững vàng lại. Biểu đệ à, ta bảo ngươi ngăn lại, sao ngươi lại xé ngựa của người ta? Lâm Phàm bó tay nói. Chu Trung Mộng quay đầu, nhe hàm răng trắng, cười nói. Không kiềm được lực ạ. Cũng phải. Lâm Phàm gật đầu, lý do rất đầy đủ, không có vấn đề gì. Muốn chơi à? Tên đại hán thô kệch giận dữ, mặt đỏ tới mang tai, đưa tay muốn rút đại đao đeo sau lưng ra. Nhưng khi nghe Lâm Phàm báo ra môn thì bàn tay lại không tự chủ được mà thu về. Lâm Phàm ngẩng đầu nói: "Ta là công tử Lâm gia, các người ở địa bàn của ta phóng ngựa nhanh, đã hỏi qua nhà ta có đồng ý chưa?" Tên đại hán thô kệch ôm quyền nở nụ cười nói: "Hóa ra là Lâm công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thất kính thất kính." "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu mà không biết bản công tử tên gì sao?" Lâm Phàm hỏi, câu hỏi có chút giả hoạt. Tên đại hán thô kệch tỏ vẻ lúng túng, bị hỏi liền nghẹn lời. Xã giao thông thường có cần phải không cho nhau mặt mũi như vậy không? Điểm nộ khí cộng 123. Lớn tuổi như vậy còn nói phét. Lâm Phàm lắc lắc đầu, sau đó chỉ những người phía sau nói: "Đều xuống ngựa cho bản công tử, các người vô pháp vô thiên, trong thành là nơi các người có thể cưỡi ngựa à?" Tên đại hán vẫy tay ý bảo bọn họ xuống ngựa, nói: "Lâm công tử, chúng ta mới tới nơi này, không biết quy củ, xin thông cảm." "Được rồi được rồi, nếu đã biết lỗi thì bản công tử cũng không làm khó các người. Đi đi." Lâm Phàm phẩy tay, sự tình ngẫu nhiên, quản lý một chút. Tên đại hán ôm quyền nói: "Đi." Lập tức những người đi theo phía sau kia lại lên ngựa lần nữa. "Chờ một chút, dù thế nào các ngươi cũng không được cưỡi ngựa ở trong thành, nếu còn cưỡi, biểu đệ tịch thu ngựa." "Nhưng các ngươi yên tâm, bản công tử ta là người làm chuyện lớn, không có tham ngựa của các ngươi. Lúc nào các ngươi rời đi thì có thể đến Lâm gia ta tìm ta là được." Lâm gia vốn là hào môn thế gia tại U Thành, phải quản lý trị an nơi này một chút. Nhất là những đại hán này, nhìn qua cũng biết là không phải người tốt. Điểm độ khí cộng 111, điểm độ khí cộng 88, điểm độ khí 123. Ba phần điểm nộ khí hiển nhiên chính là ba tên đại hán này. "Được, nếu như Lâm công tử đã nói như vậy thì cứ dựa theo ý người. Hôm sau chúng ta sẽ đi tới Lâm phủ lấy ngựa." Tên đại hán ôm quyền nói, đúng là dễ nói chuyện, nhưng lại có chút ngoài ý liệu của Lâm Phàm. Ba tên đại hán rất nhanh liền rời đi. "Biểu đệ à, bọn họ có lai lịch như thế nào?" Lâm Phàm hỏi. Bình thường U Thành rất hiếm khi nhìn thấy những người này. Chu Trung Mậu trầm tư trong chốc lát. "Họ đều là những người tu luyện thân thể, hắc mãn chỉ có ở đồng cỏ phía bắc mới có, cho nên bọn họ là đến từ phương bắc." "Ta hỏi ngươi là bọn họ lai lịch như thế nào, thuộc thế lực nào mà?" Lâm Phàm bó tay nói, suy nghĩ của biểu đệ có chút đặc biệt. Chu Trưng Mộng lắc đầu, hồn nhiên nói: "Không biết." Lâm Phàm không có hỏi nhiều, quay đầu nhìn những kẻ đó đi xa, lắc đầu. Con ngựa bị biểu đệ xé đôi có chút vô tội, thịt để cho dân chúng tự chia vậy. Sau đó bản thân hắn nhảy lên hắc mã, chậm rãi tuần tra trong thành. Chương 85. Thế là bị đánh rồi. Gần đây U Thành quá yên bình, chẳng có chút lạc thú nào. Lương Dung Kỳ còn đang dưỡng thương ở nhà, cũng lâu rồi không có gặp hắn, đúng là có chút tưởng niệm nhớ nhung. Còn Viên Thiên Sở thì cũng không thấy xuất hiện nữa, cũng không biết có phải đang cố ý tranh hắn không. Hắn biết dựa vào tình hình trước mắt thì ở U Thành là an toàn nhất, nếu như rời khỏi U Thành thì nói không chừng sẽ nguy hiểm. Phía xa có ba đại hán đang đi bộ. "Đầu lĩnh à, Lâm công tử kia thật là quá đáng." Một tên đại hán nói, sau lưng hắn còn đeo một cây côn thép, là loại thép thuần túy mà rèn thành, nặng khoảng 100 cân. Nhìn bộ dáng của bọn họ cảm thấy rất ngang tàng, không giống như người bình thường. "Không sao, làm tốt chuyện của chúng ta là được." Đại hán đầu lĩnh nói, hiển nhiên không để bụng chuyện lúc trước. Ngược lại, Chu Trung Mậu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tay kéo hắc mã sức lực lớn vô cùng, võ đạo đã tu luyện tới cảnh giới rất cao thâm. Không ngờ rằng Lâm gia có thể bồi dưỡng ra một cường giả như vậy. Dạo một lúc lâu, "Nhàm chán thật đấy." Lâm Phàm cưỡi ngựa thực ra chẳng có hứng thú gì, nói: "Đi, về thôi." Vốn tưởng rằng sẽ có chút lạc thú, nhưng thật đáng tiếc, U Thành quá an bình, không gặp được người quen nào, lại càng không gặp được bất kỳ gia hỏa nào để cho hắn đến trêu đùa một chút. Tính thời gian một chút thì Lương Dung Kỳ chắc cũng sắp hồi phục rồi, nói không chừng có lẽ tới lúc sẽ có không ít trò vui. Lâm phủ, lúc Lâm Phàm chuẩn bị bước vào phủ thì ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: "Sau khi bổn công tử ra ngoài thì có ai đến Lâm phủ không?" Thị vệ canh gác ở cửa cung kính nói: "Bẩm công tử, có ba vị đại hán đến gặp lão già." Ba vị đại hán? hắn liền nghĩ đến mấy tên gia hỏa gặp ở trên đường, không ngờ rằng bọn hắn thế mà lại đến Lâm phủ, còn quen biết với lão cha, không biết bọn họ có đâm chọc mách lẻo gì không. Dắt người đi. Lâm Phàm đi vào trong phủ, trong lòng còn đang suy nghĩ vài chuyện. Thị vệ ngơ ngác, công tử ra ngoài một chuyến mà từ đâu lại có được hai con tuân mã thượng đẳng đến như vậy. Biểu đệ à, ba tên đại hán lúc trước chúng ta bắt nạt đã đến phủ rồi, ngươi nói xem có phải bọn họ đến tố cáo chúng ta không? Tố cáo chúng ta bắt nạt bọn họ ấy? Lâm Phàm hỏi. Biểu ca yên tâm, ta đi áp chuyện này xuống là được. Châu Trung Mộng nói. Lúc bọn họ vừa về đến lạc viện ở trong phủ thì đã có tiếng xe gió chuyển đến. Một tên đại hán bay ngược ra phía sau, tiếp theo đó có hai tên đại hán khác trực tiếp từ trong đại sảnh bay ra ngoài theo hình vòng cung, rơi mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đây không phải là ba tên đại hán gặp ở trên đường sao? Không ngờ rằng thế mà bị đánh ra rồi. Đây là chuyện tốt. Lâm Vạn Dịch, lão già nhà ngươi, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của Ngô Đồng Vương hay sao? Đại hán đầu lĩnh tê liệt ngã xuống đất, khóe miệng còn rỉ ra một tia máu, ngực xẹp lại. Một trưởng lúc nãy suýt chút nữa đã lấy mạng của hắn rồi. Lúc này Lâm Phàm xông tới, nhấc chân đạp cho tên đại hán kia một đạp vào lưng. Đại hán không chú ý liền bị đạp ngửa ra đằng trước. Càn rỡ lắm, đến cha ta mà ngươi cũng dám mắng à? Dám ở U Thành này cưỡi ngựa tung hoành thì ta biết ngươi không phải là kẻ tốt lành gì rồi. Một đạp này của hắn dùng lực không nhẹ, thể phách và nội lực đều đạt đến võ đạo tầng 5, lực lượng bạo phát ra tự nhiên cũng sẽ rất khủng bố. Phàm Nhi, tránh ra. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm vốn tưởng rằng ba tên gia hỏa này quen thân với lão cha, thì ra cũng chỉ là tới tìm đánh mà thôi. Xem ra lại có trò chơi mới rồi đây. Lúc này ánh mắt Lâm Vạn Dịch lạnh băng, chuẩn bị chém chết ba người kia. Sát ý nổi lên tứ phía, thân thể ba tên đại hán liền run rẩy. Bọn hắn không ngờ Lâm Vạn Dịch lại nổi lên sát tâm đến như vậy. Phía xa Lý Chi Tú đang cao mày nhìn tình huống xảy ra ở viện lạc. Nàng không biết ba tên đại hán kia là ai, nhưng biết Ngô Đồng Vương là ai. Đó là một vị đại nhân vật có địa vị cực kỳ cao ở Hoàng Thành Trung ương, một tay che trời cũng không phải là nói quá. Lâm Phàm thấy lao cha muốn động thủ thì có chút không nỡ nói. Cha, hạ thủ lưu tình, không nên giết bọn họ vội. Lâm Vạn Dịch dừng tay, một trường giỡn đã rơi lên không trung. Nếu trường này vỗ ra, sợ thì tất cả đều sẽ chết. Ba tên đại hán trong phút chốc thở hắt ra một hơi. Lâm Vạn Dịch, ngươi không biết tốt xấu, thấy những đứa con trai này của ngươi cũng coi như là biết điều. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của lão cha thì Lâm Phàm giải thích nói. Cha, giết bọn chúng thì quá dễ dàng cho bọn chúng rồi. Gần đây con đang nhàn rỗi tới phát chán rồi, không bằng giao bọn chúng cho con. Dạo này con vừa mới nghĩ ra vài thứ hay. Biểu đệ à, phế toàn bộ tứ chi. Lâm Phàm biểu tình thản nhiên, chính là loại trấn định nhàn nhạt. Lời này nói ra giống như đang bảo biểu đệ giết lợn vậy, hoàn toàn không coi đối phương là con người. Được, biểu ca. Châu Trung Mộng cũng không nghĩ nhiều đến tàn nhẫn hay không tàn nhẫn, nên bước lên phía trước tóm lấy cổ chân của một tên đại hán, trưởng tay dùng lực. Rắc một tiếng, thì nghe thấy tiếng xương vỡ giòn tan. Cổ chân của tên đại hán giống như rất dễ bẻ, trực tiếp bị vặn vẹo. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Châu Trung Mậu cũng không nhẹ tay, vặn xong cổ chân và hai tay. Rất nhanh sau đó ba tên đại hán đều bị hắn vặn tàn phế tứ chi. Biểu đệ à, thủ đoạn này của ngươi thật là có chút bá đạo. Chặt đứt kinh mạch cũng coi như là được rồi. Lâm Phàm ngược lại hít sâu một hơi. Tuy nói là đau đớn không phải ở trên người mình, nhưng tiếng kêu thảm thiết của đối phương cũng thực sự khiến cho người ta phát lạnh. Châu Trung Mậu lắc đầu nói. Biểu ca, bọn họ đều là cao thủ, có thể hồi mạch sinh trưởng, vặn gãy rồi thì sau này sẽ không có vấn đề gì nữa. Được. Lâm Phàm gật đầu. Học được rồi. Đừng nhìn biểu đệ nhà mình ngơ ngơ ngác ngác thế thôi, nhưng đầu óc của hắn không có ngốc. Các thị vệ nhà Lâm gia nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nói là không sợ là nói dối. Giáo đầu quá khủng bố, lúc vặn gãy tứ chi nhà người ta biểu tình cực kỳ thản nhiên, giống như đang chỉ đang đạp một con kiến thôi vậy. Đối với ba tên đại hán kia mà nói thì hiện tại bọn chúng đang muốn chết. Tưởng rằng bị Lâm Vạn Dịch giết mới là chuyện bọn họ không tưởng được, nhưng hiện tại bị người ta vặn đứt tứ chi mới là chuyện bọn họ càng không ngờ được. Cha, giao bọn chúng cho con đi. Lâm Phàm nói. Trong lòng Lâm Vạn Dịch có chút ngơ ngác. Tên nghịch tử, ngươi làm cái chuyện gì vậy? Thủ đoạn cũng có chút ngoan độc. Tuy không phải nói nó tự động thủ, nhưng nó có thể nói ra những lời như vậy cũng không phải thuộc loại bình thường. Đi đi.